Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 72, ăn vặt, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau thức dậy cũng như thường lệ, cô bước vào nhà vệ sinh làm VSCN tắm rửa thay đồ rồi cúi nhà ăn sang. Lạ thay, hôm nay sao hắn lại còn chưa chịu đi làm? Hắn đang lu bu trong nhà bếp làm gì đó. Thiếu phu nhân chào buổi sáng. Chào buổi sáng bác Lý. Cô cười nhìn ông quản gia, ông cười gật đầu sau đó ra ngoài. Cô kéo ghế ngồi xuống đúng lúc hắn làm đồ ăn sáng xong thì bưng tới bàn ăn. Chào buổi sáng bà xã. Hắn hôn lên má cô. Cô vì tối qua nên vẫn còn giận không nói gì. Anh không đi làm hay sao? Hôm nay anh sẽ ở nhà một buổi để chăm sóc cho em và con. Không cần đâu, còn giận anh sao? Coi như anh xin lỗi, đừng giận nữa, không tốt cho sức khỏe em và con đâu. Không cần anh quan tâm, ngoan đừng giận nữa, vì muốn chuộc lỗi với bà xã đại nhân em muốn gì anh cũng chiều. Thật sao, muốn gì cũng được. Nghe hắn nói thế cô liếc mắt nhìn sang, hắn cười gật đầu. Vậy em muốn anh từ giờ trở đi, cho đến lúc em sinh con ra không được đụng vào người em. Hả, như vậy sẽ rất lâu đó. Em chính là muốn cấm dục anh. Sao hả, không chịu. Được được, anh hứa, anh hứa. Vì tiểu bảo bối và em anh sẽ cố nhịn mà. Và thêm một điều nữa. Là gì, vợ nói đi. Anh phải cưng chiều em nhiều hơn một chút. Được được, anh cưng chiều em mà. Bảo bối của anh là dùng để cưng chiều kia mà. Cô cười mãn nguyện, hắn hôn lên mái tóc cô. Nào ăn sáng thôi, con đói cho bây giờ. Cô cười gật đầu sau đó ngoan ngoãn mở miệng cho hắn đút mình ăn. Ăn sáng xong cũng đã 9 giờ, hắn đang trong phòng làm việc xem tài liệu, cô thì đang ngồi ở ngoài ăn đồ ăn vặt xem tivi. Làm việc xong thì hắn mệt mỏi đừng dậy ra ngoài tìm cô. Thấy cô vợ bé nhỏ của mình đang vô tư ngồi trên ghế sofa coi tivi và ăn bim bim, hắn nhíu mày đi tới chỗ cô. Cô đang ngồi ăn ngon lành thì đột nhiên hắn giật lấy túi bim bim của cô. Anh làm gì vậy, mau trả cho em. Em đang ăn kia mà. Không cho ăn, em đang mang thai không được ăn những thứ lặt vặt không vệ sinh này. Không chịu, chỉ ăn một chút thôi mà. Bim bim là những thứ đồ ăn không sạch sẽ, em không biết hay sao? Chúng không tốt cho sức khỏe của em và con đâu. Hiểu ý cô, hầu gái đi tới hắn đưa cho cô rồi cô hầu gái đó đem đi vứt. Từ lần sau trở đi không được ăn những thứ không vệ sinh đó. Tại sao chứ, chúng ngon mà. Không tại sao cả, những thứ rác rưởi đó không cho em ăn một lần nào nữa. Tất cả nghe đây, từ nay về sau hễ thấy thiếu phu nhân ăn những thứ đồ không vệ sinh này mà không can ngăn thì đừng trách thiếu gia ta không nói trước. A dạ dạ thiếu gia, chúng tôi xin lỗi, nghe thiếu gia nói thế mọi người trong nhà đều cảm thấy sợ. Hắn không nói gì nữa thì tự động họ đi làm việc tiếp, ai nấy làm việc mình. Cô dỗi hắn khoanh tay trước ngực nhìn màn hình tivi coi tiếp. Thấy bộ dạng này của cô, hắn ngồi xuống ghế đưa tay ôm eo cô lại. Giận, cô im lặng không trả lời. Bảo bối à, em cũng biết những thứ đó không vệ sinh lại còn không tốt cho sức khỏe của em và con mà. Anh chỉ vì muốn tốt cho hai mẹ con em mà thôi. Em không cần biết, chúng rất ngon kia mà. Ngon gì chứ, anh sẽ kêu đầu bếp làm vài món ngon cho em ăn, nó còn bổ hơn nữa và sạch sẽ nữa. Không muốn, anh sẽ chiều em muốn ăn gì thì anh cho ăn nhưng mà chúng phải đảm bảo sạch sẽ và không ảnh hưởng đến sức khỏe hai mẹ con em là được. Cô vẫn dỗi không nói gì với hắn, nhưng mà nghĩ lại thì hắn đang quan tâm đến mình kia mà. Hắn chính là đang làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha. Góc truyện audio.com, hắn không muốn cho cô ăn những món đồ ăn đó là bởi vì chúng không hợp vệ sinh lại còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cô và tiểu bảo bối nữa. Sao cô cứ như trẻ con mà không chịu hiểu nhỉ, đã thế còn dỗi hắn. Nghĩ một hồi cô cũng nghĩ là hắn nói đúng. Hắn là muốn tốt cho cô và con mà cô lại phản đối. Em, xin lỗi, ngốc, sao tự nhiên lại xin lỗi. Anh là vì không muốn cho em ăn những món đồ ăn đó là vì chúng không tốt cho em và con, thế mà em mặc kệ lại còn dỗi anh nữa. Không sao, em biết như vậy là tốt rồi. Từ lần sau không được ăn nữa, có biết chưa? Cô ngoan ngoãn gật đầu. Cô bây giờ đâu còn giống như lúc trước nữa đâu, là một cô gái 20 tuổi, bây giờ cô đã trở thành một người phụ nữ đã có gia đình và cô còn mang trong người giọt máu của hắn nữa. Đã 20 tuổi và đã lập gia đình rồi nhưng tính trẻ con vẫn luôn luôn không thay đổi một chút nào. Nhưng có điều cô đôi lúc cũng rất biết nghe lời lại còn rất ngoan nữa. Ông xã, em muốn uống nước ép trái cây, anh đi làm cho em một ly. Cô cười gật đầu, ngoan, hắn hôn nhẹ lên má cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sau đó đứng dậy đi vào bếp làm nước uống cho cô. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn bóng lưng hắn khuất đi khi vào trong bếp. 7 phút sau hắn cầm trên tay một ly nước ép táo đem ra cho cô. Thấy cô vợ nhỏ vẫn đang ngồi ngoan ngoãn coi phim, hắn khóe môi cười đi tới chỗ cô. của em cảm ơn, vậy hôn thưởng anh một cái đi. Nghe hắn nói thế cô cũng không chần chờ gì mà hôn lên má hắn một cái. Hắn nhếch môi cười nhanh chóng liền hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Tên đáng ghét, dám lừa em, tại môi em quá ngọt quá quyến rũ đó thôi. Dây dưa một lúc hắn mới chịu buông cô ra, cô đánh vào ngực hắn một cái. Tên đáng ghét nhà anh, dễ thương quá vợ à, hứ, sao mà mỗi khi thấy vợ giận như vậy là vô cùng đáng yêu nha. Hắn rất thích nhìn con mèo nhỏ này tức giận, cứ mỗi lần giận lên là xù lông à, hắn cười thầm nhìn cô vẫn đang xù lông. Hết chép 72, cách chương.